Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, Diệp Thiên Vũ, giết hắn, Ninh Thiên Tuyệt, tiếp bản đế tử một chiêu. Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên, chợt, cổ tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo tràn đầy khí tức tử vong kiếm khí, trong nháy mắt từ không trung chém thẳng vào xuống. Dưỡng thần kiếm khí, tại Ninh Thiên Tuyệt ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Dưỡng thần kiếm khí ầm ầm đánh rớt, chợt, đem hắn cả người đánh cho liên tiếp lùi lại hơn 10 bước. Ninh Thiên Tuyệt mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, căn bản không dám tin tưởng đây là sự thật. Công kích của hắn đối Diệp Hiên không có hiệu quả không nói, ngược lại bị hắn một đạo kiếm khí, thiếu chút nữa thì đập bay ra ngoài. Đây là có thật không? Bốn phía đám người cũng là không khỏi kinh hãi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Hiên thế mà đã cường đại đến mức độ này. Liền Ninh Thiên Tuyệt dạng này hư hư thực thực đế cảnh cường giả, đều có thể liên tiếp bổ lui hơn 10 bước. Dưỡng thần kiếm khí, uy lực quả nhiên không tầm thường. Diệp Hiên hài lòng gật đầu một cái, trong miệng phát ra một tiếng tán thưởng. Lời mới vừa ra khỏi miệng, hắn cũng đã phất tay áo quay người. Lạnh nhạt âm thanh lần nữa truyền ra. Thiên Vũ, giết hắn. Diệp Thiên Vũ đã sớm chờ lấy Diệp Hiên những lời này. Hiện tại vừa nghe đến, lập tức nhe răng cười một tiếng, oanh một trường hướng phía Ninh Thiên Tuyệt vỗ xuống. Lão cẩu, để cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới là chân chính đế cảnh. Theo Diệp Thiên Vũ lời này vang lên, kinh khủng trường thế cũng đã mất dưới. Vốn đang tràn đầy tự tin, cho là mình đã là đế cảnh Ninh Thiên Tuyệt, trong đôi mắt lộ ra cực kỳ kinh người thần sắc. Không, cái này sao có thể? Ta rõ ràng đã là đế cảnh, tại sao có thể như vậy? Kinh hoàng âm thanh chưa toàn bộ lối ra, thì đã im bặt mà dừng. Sau một khắc, ẩn nhẫn lâu mấy vạn năm, vượt ngang thượng cổ trung đế tranh bá, trung cổ trung thánh quật khởi, cùng cận cổ chư thế lực chia cắt trung thiên vực Ninh Thiên Tuyệt, hoàn toàn bị đánh thành một đống thịt vụn. Tê, tất cả mọi người thấy tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh. Đường đường đại Ninh lão tổ Ninh Thiên Tuyệt, cứ như vậy chết rồi. Vừa mới còn hăng hái, ẩn giấu đi bừng bừng dã tâm Ninh Thiên Tuyệt, cứ như vậy chết. Cảm nhận được Ninh Thiên Tuyệt khí tức hoàn toàn biến mất, Diệp Hiên ngừng thân hình, xoay người, hướng phía hắn vừa rồi đứng yên địa phương nhìn thoáng qua. Coi như ngươi cũng là nhân vật kiêu hùng, có thể ẩn nhẫn lâu mấy vạn năm, nhưng tiếc là, ngươi gặp bản đế tử. Yếu ớt thở dài về sau, Diệp Hiên vừa sải bước ra, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thiên Vũ thấy thế, vung tay lên, cả người cũng đột ngột biến mất tại mọi người trước mắt. Còn dư lại Vô Niệm Thánh Chủ, Thanh Vân Tôn Giả, Tứ Thiếu Chủ bọn người, tất cả đều im lặng ngây người, rất lâu vô pháp hoàn hồn. Sau trận này, đối với toàn bộ Trung Thiên Vực mà nói, hoàn toàn gọi là thương cân động cốt, tổn thương nguyên khí nặng nề. Dù sao, liên tiếp vẫn lạc 10 cái thánh giả. Lúc này bực nào đại sự động trời. Bên trên bầu trời, mây đen bắt đầu bao phủ, gần như chỉ ở trong chớp mắt, bốn phía thì đã một mảnh đen kịt. Lại phải hạ xuống huyết vũ sao? Trong lòng mọi người ngầm thở dài. Ầm ầm, cuồng bạo tiếng sấm truyền ra, một đạo kinh thiên sấm sét bỗng nhiên đánh xuống, rầm rầm, một mảnh đen kịt bốn phía trong nháy mắt bị chiếu sáng, chợt lại cấp tốc biến mất. Đám người đang cảm khái lúc, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh, giống như lợi kiếm, vạch phá bầu trời. Bản đế tử không nói gì. Ngươi, chỗ này dám mưa xuống. Tiếng nói truyền ra, mọi người đều kinh sợ. Diệp Hiên thân ảnh, nhanh chóng đạp vào hư không. Hắn đứng chắp tay, nhẹ phẩy tay áo. phảng phất đến từ giống như u minh vậy lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt hướng phía bầu trời đánh tới, mưa rừng vốn đã phi tốc hạ xuống tràn đầy mưa to, nhất thời vì đó trì trệ. Mây mờ, thân ảnh rơi xuống, bao phủ lại bầu trời mây đen, tất cả đều tiêu tán không thấy. Mặt trời chói chang lại xuất hiện ở trong hư không. Ánh mặt trời chiếu xuống, Diệp Hiên đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Sau lưng của hắn là lóa mắt mặt trời chói chang. Đám người thấy thế, thật sâu vì đó ngạc nhiên, không tự chủ được quỳ xuống hạ xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,